Tiên Ấn, quyển 1 chương 62, Ấn Phù 10 loại đường vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dịch giả, Doi Vedau 10 loại đường vân 30 năm, đối với tiên sĩ mà nói chỉ là một cái nháy mắt. Nhưng với tiên nô thì đó là một khoảng thời gian dài đằng đẵng trải đầy đắng cay. Bạch Mộc Trần không kể hắn đã làm gì những năm qua, dịch nha tử cũng biết ý nên không hỏi nhiều. Sau một hồi chuyện trò, Bạch Mộc Trần mới đi vào vấn đề chính. Dịch lão bản, phải chăng quý tiệm đã mua được ấn phù mới? Đương nhiên, đây chính là bốn đạo phù ấn mà dịch mỗ đã chuẩn bị cho ngươi. Dứt lời, y lật tay lấy ra một hộp gỗ có phong cách xưa cũ, trong ấy đặt bốn miếng ngọc bên trên có vẽ những nét ngoằn nghèo. Đây là, phá không thuật, thuật này thi triển vô thanh vô tức có công hiệu phá mở cấm chế. Đương nhiên, thuật này chẳng qua là ấn phù bậc nhất nên uy lực rất hạn chế. Nó chỉ có thể phá mở một ít cấm chế thấp phẩm như các loại về mê huyễn, chướng nhãn, nếu đương lúc gặp phải hiểm nguy thì tác dụng của nó không quá lớn nên sử dụng cần phải cẩn thận. Không đợi dịch nha tử nói xong, Bạch Mộc Trần mừng rỡ nhận lấy tấm phù ấn này. Hắn cầm lấy ngắm nghía mãi không thôi, ấn phù phá không thuật được tạo thành từ 9 đạo phù văn giao thoa lẫn nhau và phân bố dày đặc, nhìn thoáng qua thì vô cùng phức tạp, thi thoảng lại có một vài tia sáng lóe lên. Theo hiểu biết của Bạch Mộc Trần, ấn phù được phân làm 10 cấp, tiên phù cấp 1 chỉ có tối đa 10 loại phù văn, mà mỗi khi tăng thêm 10 loại phù văn thì ấn phù ấy lại tăng lên một cấp. Nói cách khác, ấn phù cấp 12 tổng cộng có 120 loại phù văn. Hiển nhiên, trong số tất cả các loại ấn phù cấp 1 thì phá không thuật này được xem như vô cùng chân quý. Hơn nữa, phá không thuật có khả năng phá mở cấm chế. Đây cũng là một thủ đoạn mà hắn đang cần, nên tác dụng của nó không hề nhỏ. Về chuyện nó ở trong tay hắn phát huy được bao nhiêu uy lực thì cần phải thử mới biết được. Kế đến, dịch nha tử từ lấy ra hai tấm ấn phù khác. Đây là hai tấm ấn phù thuộc loại phòng ngự tên là Nguyên Giáp Thuật cùng Ngự Thuẫn Thuật. Nó có thể phát ra một tầng cương khí bao quanh người làm phép, tuy nhiên lực phòng ngự hơi yếu một chút. Nó chỉ có thể chống lại một kích của chân tiên nhất phẩm. Cái thứ hai thì lực phòng ngự mạnh hơn, khi thi triển sẽ phát ra một lớp khí thuẫn, có thể chống lại một kích của chân tiên nhị phẩm. Tốt, tốt quá, Bạch Mộc Trần vui mừng ra mặt, hắn hoan hỉ gật đầu nhẹ nhẹ, bên trên hai tấm ấn phù này chỉ có 7 đạo phù văn, dù không chân quý bằng phá không thuật nhưng đối với hắn cũng có chỗ hữu dụng. Chỉ ít khi có phù này, vào thời khắc hiểm nguy có thể tăng khả năng bảo toàn tính mệnh. Ngừng một lát, dịch lão bản lấy ra đạo phù ấn cuối cùng. Tiếp theo, dịch mỗ còn thu được một tấm ấn phù loại phụ trợ tên là Thần Hành Thuật. Ấn phù phụ trợ vốn là cực kỳ khan hiếm, mà loại này chính là loại thực dụng nhất trong số đó. A hát, Bạch Mộc Trần nghe vậy nao nao. Hắn cẩn thận nhận lấy phù này từ trong tay người môi giới. Với ánh mắt của dịch nha tử, có thể làm y coi trọng thì đủ thấy đây không phải vật tầm thường. Bạch Mộc Trần cẩn thận quan sát thì phát hiện ấn phù này có đến 10 loại phù văn răng ở khắp nơi. Đây là, Bạch Mộc Trần vừa nhìn thấy thì trong mắt liền hiện lên một tia kinh ngạc. Dịch nha tử lại nói tiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần hành thuật mặc dù là ấn phù cấp 1 nhưng công hiệu còn mạnh hơn so với nhiều ấn phù cấp 2, chỉ cần thi triển thuật này thì trong một thời gian ngắn có thể tăng tốc độ trốn chạy hoặc phi hành. Cái gì? Bạch Mộc Trần chấn động, hắn lập tức hiểu rõ ý nghĩa của thần hành thuật, đồng thời tâm lý kích động không thôi. Ấn phù phụ trợ được coi là loại ấn phù khó chế tạo nhất. Điều này cũng không phải là không có nguyên nhân, yếu tố quan trọng nhất là do mức độ hiểu biết cùng cảm ngộ của phù sư đối với phù đạo. Nhất là loại phù ấn có thể gia tăng ngoại lực cho bản thân như thần hành thuật. Như có thần trợ giúp, trong đầu Bạch Mộc Trần bỗng hiện lên một chữ, chữ. Thần, này có thể nói là thần linh mà cũng có thể xem là tinh thần. Phá không thuật, nguyên giáp thuật, ngự thuẫn thuật, thần hành thuật. Tay nắm lấy bốn đạo ấn phù, Bạch Mộc Trần âm thầm thở nhẹ, lần này đến đây quả thật không uổng phí. Dịch lão bản, đối với ta những đạo phù ấn này đều rất chân quý, ta muốn mua lại toàn bộ, không biết là giá cả như thế nào. Nghe Bạch Mộc Trần hỏi giá, dịch nha tử từ nâng tách trà lên uống một ngụm, sau đó mới nói. Nói thật với cậu, ấn phù nhất giai đối với tiên sĩ thì không quá quan trọng, chính bởi như thế, cho nên có rất ít người chế tạo ấn phù nhất giai để mang ra giao dịch. Bốn đạo ấn phù này là dịch mỗ phải tìm người chuyên môn khắc ấn. Việc này cũng không tốn bao nhiêu công sức, dịch mộ cư thu của cậu bằng với tiền vốn thôi. Phá không thuật 200 tiên thạch, nguyên giáp thuật và ngự thuẫn thuật 100 tiên thạch, thần hành thuật 500 tiên thạch. Nghe dịch nha tử báo giá xong, Bạch Mộc Trần thầm gật đầu, không ngoài ý muốn chút nào. Hắn chưa từng qua phường thị khác nên tự nhiên không có biện pháp so sánh giá cả giữa các ấn phù, nhưng cùng dịch nha tử tiếp xúc một thời gian, đoán chừng y cũng không phải là loại người chỉ mong kiếm lời. Huống chi, đối phương trong miệng cứ nói không tốn quá nhiều công sức nhưng trên thực tế chắc hẳn là uổng phí không ít tâm tư. P900 tiên thạch là cái giá không nhỏ, cao gấp mấy chục lần so với ấn phù bình thường, nhưng với thứ đồ tốt chỉ cần đáng giá thì Bạch Mộc Trần sẽ không keo kiệt. Cũng may là 3 năm qua hắn cũng tích lũy được không ít tiên thạch, phần lớn tiên thạch là do mấy người tiểu thần góp vào, phần còn lại do hắn tích lũy. Tổng cộng bây giờ là trên dưới 4.5 ngàn, cảm ơn Dịch lão bản đã giúp, tại hạ sẽ khắc sâu trong lòng. Bạch Mộc Trần cười chắp tay, xem như nhận lấy phần nhân tình này. Một thoáng yên lặng, Dịch nha tử thấy đối phương hiểu rõ tâm ý của mình thì không nói thêm gì nữa. Dịch lão bản, tại hạ còn cần mua thêm một số thứ khác. Sau đó, Bạch Mộc Trần lại đưa ra một danh sách gồm một lượng lớn đan dược truyền tấn phù cùng linh mộc nhất giai. Một lúc sau, hai bên hoàn thành giao dịch một cách nhanh chóng thuận lợi. Đương lúc Bạch Mộc Trần chuẩn bị rời đi, Dịch nha tử thình lình gọi hắn lại. Tiểu huynh đệ, gần đây Thiên Uyên Sơn Mạch không còn yên ổn nữa, khi cậu đi ra bên ngoài cũng phải cẩn thận một chút. Á, Bạch Mộc Trần dừng bước, xoay người hiếu kỳ hỏi. Dịch lão bản cơn cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ chỉ toàn bế quan nên đối với sự tình bên ngoài không hiểu rõ lắm. Không biết gần đây đã xảy ra chuyện gì? Dịch nha tử không cho là phải bèn trả lời. Nghe nói gần đây quặng mỏ có một thế lực nào đó xâm nhập làm cho lòng người hoang mang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, điều này cũng khó trách. Bạch Mộc Trần làm ra vẻ giật mình. Lúc tại hạ đến đây cũng phát hiện nô thị dường như có vẻ ảm đạm. Chắc hẳn là có ảnh hưởng vì chuyện này. Càng ngày đúng là buôn bán càng khó khăn nhỉ. Dịch nha tử khẽ gật đầu. Đúng vậy, công việc làm ăn khó khăn như thế này không khéo tụ bảo các của ta sợ rằng phải đóng cửa. Dịch nha tử chợt đổi giọng. Nhưng mà nghe nói phía quặng mỏ đã nhờ các cửa tiệm ở nô thị hỗ trợ chắc chắn sẽ nhanh chóng có tin tức. À hát, vậy à, thế thì tốt rồi. Bạch Mộc Trần giả bộ tươi cười, nhưng trong lòng lại khẽ giật mình. Dịch nha tử hiển nhiên có suy đoán, xem bộ dáng thì hẳn đã nhìn ra điều gì đó, hơn nữa trong lúc vô ý lại tiết lộ cho mình một tin tức quan trọng, chính là phía quặng mỏ đang bắt đầu hành động. Bạch Mộc Trần không khỏi không cảm khái tự nhủ trong lòng, đúng là gừng càng già càng cay. Đương nhiên, Bạch Mộc Trần cũng biết hành vi xử sự của mình so với những tiên nô bình thường có sự khác nhau rất lớn, chỉ cần cẩn thận cân nhắc sẽ dễ dàng nhận ra. Xem ra hiện giờ hắn không còn nhiều thời gian nữa. Mặc kệ Dịch nha tử thực sự đã biết hay là đang suy đoán, nếu đối phương đã không nói ra, Bạch Mộc Trần cũng giả bộ hồ đồ. Cảm ơn tiền bối chỉ điểm, Bạch Mộc Trần khom người thi lễ một cái, sau đó cáo từ rồi rời khỏi nơi này, cách chương.